Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, tiểu chú. Một bước vào nguyền rủa nữ vương cung, một bóng người liền phi tốc hướng phía hắn đụng tới. Bộ phương nhướng mày, giơ tay lên, trực tiếp chống đỡ tại đạo nhân ảnh kia trên đầu. Trước người bóng người, duy trì vọt tới trước tư thế, duỗi ra hai tay. Giống như là hướng phía trước huy động. Thối đầu bếp, nhanh cho nữ vương ngươi đồ ăn. Nãi thanh nãi khí thanh âm vang vọng. Bộ phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái gì đồ chơi? Là nhỏ loli à? Bộ phương khí định thần nhàn đứng đấy, chống đỡ lấy tiểu loli đầu. Cái sau mặc kệ như thế huy động hai tay, đều với không tới bộ phương. Nhất thời thở phì phì triệt thoái phía sau một bước. Người thế mà còn bình tĩnh như vậy ở chỗ này. Bộ phương nhìn lấy tiểu loli sắc mặt cổ quái, thật rất khó tưởng tượng. Trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu loli, lại là nguyền rủa nữ vương. Bá khí trấn áp vũ trụ, nhượng bốn phía vũ trụ vô cùng kiêng kỵ nguyền rủa nữ vương. Thế mà như thế kiêu, một lời khó nói hết. Các ngươi đầu bếp đều không có một cái tốt. Tiểu loli ôm cánh tay, bĩu môi, trợn mắt chừng một cái nói ra, vậy ngươi chờ ăn ta đồ ăn. Bộ phương nói, tiểu loli tranh thủ thời gian vừa chừng mắt, vậy không được, ta chỉ là đối đầu bếp chán ghét, nhưng là ta không có chán ghét mỹ thực. Tiểu loli nhất chính từng nói bộ phương kém chút liền tin. Bộ phương trong lòng nghĩ thầm, chính mình món ăn đối với tiểu loli có thể là có cái gì tăng thêm tác dụng. Nếu không tiểu loli sẽ không như thế khát vọng. Bất quá, cụ thể cái gì tăng thêm tác dụng, bộ phương cũng không rõ ràng. Người muốn cái gì đồ ăn? Bộ phương nhìn một chút, cổ vũ sĩ khí tiểu loli. Tiểu loli nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên. Cũng là này thật dài. Cay cay, ma ma, chấm ngoặc kép, tiểu loli nói. Tử thần lạt điều, bộ phương sững sờ. Tiểu loli trước tại hắn trong nhà hàng, cũng liền nếm qua tử thần lạt điều. Hắc ám liêu lý a, đây là nhỏ như vậy, khẩu vị cứ như vậy trọng. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Oanh, đột nhiên, trong cung điện, một trận kịch liệt rung động. Bộ phương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu U cùng hậu thổ tiến vào cung điện, bất quá bây giờ lại là không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Bộ phương lúc này mới có tâm tư dò xét cảnh vật chung quanh. Cung điện này rất lợi hại phi phàm. Chung quanh tứ phương đều là mênh mông tinh không, ẩn ẩn lượn lờ màu trắng yên khí tại hỗn loạn. Mà này chỗ cao nhất, làm theo là hữu dụng tinh không vẫn thạch chế tạo bậc thang. Bậc thang cao 100 tầng, 100 tầng tinh không trên cầu thang, thì là có một cái ghế. Hư vô, thần dị, cao quý vô cùng cái ghế. Cái kia chính là hư vô thành vương tọa. Bộ phương nhìn lấy này vương tọa, tuy nhiên cảm giác khoảng cách rất gần, nhưng là hắn biết cái này là ảo giác. Khác nhìn, người không phải nguyền rủa thiên nữ, người vĩnh viễn đều khó có khả năng tới gần này tinh không bậc thang. Vô pháp tới gần 100 tầng tinh không bậc thang hư vô vương tọa. Tiểu loli tiểu đại nhân giống như ôm ngực, nhìn bộ phương liếc một chút, nói: này vương tọa tượng trưng cho quyền lực, ngồi lên liền có thể quan sát chư thiên vũ trụ. Bộ phương liếc tiểu loli liếc một chút, không có thèm. Tiểu U cùng hậu thổ bọn họ đâu? Còn có này sớm tiến đến nguyền rủa thiên nữ hồn, chấm ngoặc kép, bộ phương hỏi. Tiểu loli lãnh ngạo lấy khuôn mặt không trả lời bộ phương. Ngươi có còn muốn hay không muốn tử thần lạt điều? Bộ phương híp mắt, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nói, phảng phất giống như là cái dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương hỏng thúc thúc. Tiểu loli cái kia khí a, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn họ tiến vào nguyền rủa đại trận, hướng phía tinh không bậc thang mà đi, chấm ngoặc kép. Tiểu loli nói, cho nên ngươi bây giờ không cách nào khống chế bọn họ hướng vương tọa mà đi. Bộ phương sững sờ, tiểu loli trợn mắt chừng một cái, dẫn theo chính mình mảnh vụn váy hoa, tại bộ phương trước mặt chuyển động một vòng, như cái tiểu tiên nữ một dạng. ngữ khí chết chìm, nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại trạng thái rất nghiêu bức, ngươi cho rằng hồn ma vì cái gì dám đại quân xâm lấn hư vô thành. Hồn thần lão gia hỏa kia, có thể xem thấu hết thảy. Tiểu Loli thở ra một hơi nói, bộ phương mi đầu lập tức đọng lại, hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa tinh không bậc thang, chỗ ấy, vân vân. Lượn lờ tầng mây bên trong tựa hồ có ba đạo thân ảnh mơ hồ đang không ngừng tiến lên. Rốt cục, trương một bóng người đạp vào bậc thang, là nguyền rủa thiên nữ hồn. Bộ phương ánh mắt co rụt lại, chỉ chốc lát sau, lại một người từ tầng mây bên trong hành tẩu mà ra. Là hậu thổ, cả hai một trước một sau trèo lên trên. Không vội không chậm, nguyền rủa thiên nữ hồn quay đầu nhìn một chút theo sát sau lưng hậu thổ. Trong ánh mắt toát ra hung mang, hư vô thành vương tọa, chỉ có thể thuộc về nàng. Sau một hồi, tầng mây bên trong, tiểu u thân hình mới là hành tẩu mà ra. So với nguyền rùa thiên nữ hồn cùng hậu thổ, tiểu u thực lực là yếu một ít. Bộ phương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu Loli, nói đi, người đến cùng là tình huống như thế nào? Người thật sự là nguyền rùa nữ vương. Bộ phương nhíu mày, nhàn nhạt nhìn lấy tiểu Loli, hỏi, trong cung điện, phảng phất ngăn cách, vô cùng an tĩnh, nghe không được bên ngoài chiến đấu cùng huyên náo. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tiểu Loli tựa hồ không quá muốn đề cập vấn đề này. Bất quá, bộ phương cũng không vội, khí định thần nhàn lấy ra một cây tử thần lạt điều. Điều tại khóe miệng, từng chút cắn vào trong miệng. Lông mày hơi nhíu, bộ phương tê tê quất lấy hơi lạnh. Xác thực, rất cay a. Tiểu Loli không nhúc nhích, nghe một bên bộ phương tại bẹp bẹp ăn lạt điều, rốt cục nhịn không được, chừng bộ phương liếc một chút. Chết cho ta thần lạt điều. Tiểu Loli nói, ngươi cùng ngươi a quan hệ thế nào? Như thế ưa thích lạt điều. Bộ phương đỏ lên bờ môi, không khỏi hỏi, quan hệ, mới không có quan hệ. Ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép, tiểu Loli vẫn là rất giận. Quả nhiên, đầu bếp không có một cái tốt. Bộ phương lại không nói lời nào, chỉ lo bẹp bẹp cắn lạt điều. Tiểu Loli, mím môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy bộ phương. Sau một hồi, thở dài một hơi, ta là nguyền rủa nữ vương, cũng có thể nói không phải. Chấm ngoặc kép, nguyền rủa nữ vương còn đang ngủ say. Mà ta, xem như nàng một loại tinh thần thể rắn đi, cũng chính là một sợi ý chí. Tiểu Loli nói, bộ phương sững sờ, điều tại trong miệng lạt điều đều là quên tiếp tục thôn. Còn có loại này thao tác, nguyền rủa nữ vương còn đang ngủ say. Ở đâu? Bộ phương hỏi, tiểu Loli, giơ tay lên, chỉ nơi xa tinh không bậc thang. Tại này tinh không bậc thang bên trong, vương tọa dưới. Chỗ ấy, chôn giấu lấy nguyền rủa nữ vương bất hủ thân thể. Ta cũng là từ chỗ ấy sinh ra, thuộc về nguyền rủa nữ vương ý chí. Ta biết một số nguyền rủa nữ vương trí nhớ, thuộc về hư vô thành ý chí. Tiểu Loli nghiêm túc nói. Bộ phương nhìn ra, nàng không có nói sai. Nữ vương ký ức lực, rất rõ ràng biểu thị, đầu bếp đều không là đồ tốt. Tiểu Loli mặt khác nói một câu. Bộ phương bĩu môi, chẳng lẽ nguyền rủa nữ vương cùng đầu bếp phát sinh qua cái gì ân oán? Có thể cùng nguyền rủa nữ vương phát sinh ân oán, hẳn là chủ thần đi. Bộ phương nội tâm không khỏi có bát quái hỏa, bừng bừng thiêu đốt. Bất quá, cái này tiểu Loli biết cũng không nhiều, không khỏi có chút mất hứng. Vậy các nàng làm sao bây giờ? Bộ phương là chỉ nơi xa tại tinh không bậc thang leo tiểu u ba người. Bọn họ người nào tranh đoạt đến vương tọa, người nào liền sẽ thu hoạch được hư vô thành trưởng khống. Chấm ngoặc kép, tiểu Loli nói, nàng là ý chí thể. Nhưng là, nguyền rủa nữ vương trên thực tế còn đang ngủ say. Hoặc là có thể nói là tử vong. Bởi vậy nàng cũng không có cách. Dù cho nàng biết nhượng A Hồn ngồi lên vương tọa, đối với hư vô thành mà nói là tai nạn, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu có biện pháp, nàng đã sớm phía trước liền xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc, nàng chỉ có nữ vương ý chí, nhưng lại không có sức mạnh. Đây cũng là nàng vì cái gì một mực tránh mà không thấy duyên cớ. Nàng nhiều lắm là cũng liền mượn nhờ đối hư vô thành trưởng khống lực. Hình chiếu hạ hư ảnh, tỉ như hốt du một chút trước Hà Thu bá tước cái gì. Thật muốn nàng xuất thủ, nàng thật đúng là không có cách. Về phần nàng vì cái gì như vậy cấp thiết muốn ăn tử thần lạt điều. Bởi vì, tiểu loli phát hiện một sự kiện, nàng ăn tử thần lạt điều. Phía trước, thế mà ngắn ngủi tiến vào nguyền rủa nữ vương trạng thái. Còn một chiêu đem này bạo thực đại hồn chủ cho đập vỡ nát. Tuy nhiên, lực lượng kia chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đối với tiểu loli mà nói, cũng là niềm vui bất ngờ. Cho nên, nàng mới như thế không kịp chờ đợi muốn tử thần lạt điều. Có thể không đơn thuần là bởi vì ăn ngon. Bộ phương cau mày, ngậm tử thần lạt điều. Nơi xa tinh không bậc thang cạnh tranh đến gay cấn giai đoạn. Đương nhiên, chủ yếu là nguyền rùa thiên nữ hồn cùng hậu thổ tại cạnh tranh. Tiểu U, thì là triệt để bị bỏ lại đằng sau. Hai người đều nhanh đến đỉnh. Tiểu U mới leo đến một nửa. Bất quá cái này cũng không trách tiểu U. Chủ yếu vẫn là trên thực lực chênh lệch. Nhưng là, bộ phương nhíu nhíu mày. Có chút hồ nghi, tiểu U trong tay còn có tạo hóa bánh. Vì sao không cần dùng tạo hóa bánh, không chừng xuất hiện kỳ tích đâu. Thu hồi ánh mắt, bộ phương lấy ra một cây tử thần lạt điều. Nắm vuốt lạt điều, nhìn chằm chằm tiểu loli. Tiểu rùa a, ân, cái tên này không tốt lắm. Bảo ngươi tiểu chú đi. Tiểu chú a, nói cho ta một chút. Ngươi muốn tử thần lạt điều làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi chỉ là thèm ăn. Thần mẹ nó tiểu rùa tiểu chú. Tiểu loli hận không thể cắn bộ phương một thanh. Nữ vương quả nhiên là đúng. Đầu bếp thật tốt làm giận. Phía trước nguyền rủa nữ vương khí tức cảm ứng được không có. Không có sai. Kia chính là ta. Ăn lạt điều sau ta. Tiểu loli không cong bằng phẳng lồng ngực. Bộ phương khẽ giật mình. Tiểu chú ý là. Ăn lạt điều. Nàng liền có thể khôi phục lại nguyền rủa nữ vương thực lực. Còn có loại này thao tác. Tử thần lạt điều còn có thể chức năng này. Bộ phương cái này sáng lập tử thần lạt điều đầu bếp. Cũng không biết. Bất quá. Cũng không có phán đoán lời nói này thật giả. Bộ phương đem tử thần lạt điều cho tiểu loli. Cái sau hưng phấn tiếp nhận lạt điều. Bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ăn miệng đầy đỏ bừng. Miệng nhỏ sưng cùng lạp xưởng một dạng. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Tiểu chú a, ngươi là nữ vương ý chí. Nếu để cho nữ vương nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sợ là vách quan tài từ đô ép không được. Bộ phương không có hoài nghi tiểu loli lời nói tính chân thực. Có lẽ, tiểu loli nói đều là thật. Nguyền rủa nữ vương thật còn đang ngủ say. Bất quá, tiểu chú cũng không thể thật coi thành cái tiểu loli. Tuy nhiên kích cỡ nhỏ, nhưng là sinh hoạt tuế nguyệt so bộ phương còn rất dài. Trời mới biết có cái gì tiểu tâm tư. Bất quá, dựa theo tiểu chú miêu tả, này hồn ma mục đích, lại là cái gì? Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đem một điểm cuối cùng lạt điều nhét vào trong miệng tiểu loli. Cái sau ăn miệng đầy sưng, hai tay đầy mỡ đỏ bừng, thuận tiện còn mút vào ngón tay, đánh ở no nê. Lúc này, bộ phương là hỏi, tiểu chú a, người nói một chút, hồn ma mục đích, là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì trưởng khống hư vô thành. Tiểu loli động tác nhất thời dừng lại. Nàng hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt bao phủ bóng mờ. Che kín hắc ám cùng khủng bố. Còn có sâu sắc, băng lãnh. Bởi vì, hồn thần, muốn tỉnh a, tiểu loli nói. Giọng nói của nàng, phảng phất trên 9 tầng trời hàn băng. Đôi mắt đạm mạc mà vô tình. Đen nhánh đồng tử phản chiếu lấy bộ phương thân thể. Nguyền rủa xà như tơ như sợi quấn quanh lấy. Bộ phương hô hấp trì trệ. Lông mày nhướn lên. Cảm giác trên bờ vai. Áp lực thật lớn đột nhiên buông xuống. Trước mắt tiểu loli. Thân thể bắt đầu tăng vọt. Từ nhỏ nhắn xinh xắn. Cất cao. Thẳng. Cao quý mà xa xăm. Khí tức khủng bố. Trong nháy mắt khuếch tán. Rung động cung điện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.